Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, đệ 1556 chương đều 1566 chương trị liệu. Nhị, Phượng Như Yên ăn xong thần chi ngân, ngay từ đầu còn hảo hảo, đột nhiên chau mày, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đậu đại mồ hôi không ngừng đi xuống lạc. Như Yên, Phượng Thanh bắt lấy Phượng Như Yên tay bắt mạch. Tư Mã U Nguyệt đang suy nghĩ một khác viên thần chi ngân sự tình, đột nhiên nghe được Phượng Thanh thanh âm, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến Phượng Như Yên khó chịu bộ dáng, cũng đi theo khẩn trương lên. Thần chi ngân dược lực ở nàng trong cơ thể tán loạn. U Nguyệt, sự tình phía sau liền dựa ngươi, Phượng Thanh nói xong, lại cầm một viên đan dược cấp Phượng Như Yên ăn xong. Tư Mã U Nguyệt biết Phượng Như Yên lúc này trạng thái rất nguy hiểm, bắt lấy tay nàng dò xét một chút, sau đó linh lực theo lòng bàn tay rót vào nàng trong cơ thể. Phượng cô cô, ta dùng linh lực cho ngươi khai thông dược lực, ngươi không cần phản kháng. Phượng Như Yên hơi hơi gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt linh lực theo cánh tay thượng kinh mạch tiến vào Phượng Như Yên trong cơ thể, cảm giác được những cái đó nơi nơi va chạm lực lượng, ý đồ đi khống chế chúng nó, làm chúng nó tuộn theo xuống dưới. Thần chi ngân có lẽ là cảm giác được quen thuộc hơi thở, trở nên không như vậy sao động, lại cũng không ngừng lại. Tư Mã U Nguyệt thấy bọn nó an tĩnh không ít, yên tâm không ít, ít nhất thuyết minh chính mình vẫn là hữu dụng. Nàng nỗ lực đi khống chế chúng nó, tuy rằng tương đối gian nan, nhưng là tốt xấu cuối cùng vẫn là thành công. Những cái đó dược lực đi theo nàng linh lực đi vào Phượng Như Yên trong cơ thể những cái đó vết thương chỗ, đi ma bình những cái đó bị thương. Phượng Thanh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt sắc mặt càng ngày càng kém, mà Phượng Như Yên sắc mặt cũng tới cũng hảo, mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chờ nàng ra tới lại dùng dược là chính xác. Chẳng qua khổ đứa nhỏ này, bọn thị nữ được mệnh lệnh không thể tiến hoa viên, đều ở bên ngoài chờ. Những cái đó tộc lão nhóm được đến tin tức nói phong tình ở vì Phượng Như Yên chữa thương, tất cả đều đuổi lại đây. Phượng Thanh ở hoa viên ngoại bố trí kết giới, bọn họ vào không được, lại có thể nhìn đến tình huống bên trong. Ngay từ đầu nhìn đến Phượng Như Yên khó chịu bộ dáng, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng là cũng chỉ có thể ở bên ngoài, không thay đổi được gì. Mặt sau nhìn đến nàng tình huống ổn định xuống dưới, trong lòng đối Tư Mã U Nguyệt cảm kích không thôi. Thật là ít nhiều nàng, bằng không tôn chủ lần này cũng không nhất định có thể thành công. Hiện tại còn không có kết thúc, không thể cao hứng quá sớm. Money, ta tin tưởng tôn thượng, hắn vừa rồi cũng thực lo lắng, nhưng là hiện tại thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Phượng Thanh năng lực bọn họ đều là biết, hắn cũng chưa lo lắng. Những người khác tự nhiên cũng liền đi theo buông tâm. Money, một ngày thời gian thực mau đi qua. Phượng Thanh thường thường cấp Phượng Như Yên bắt mạch, cảm giác được tình huống của nàng càng ngày càng tốt, biết lần này là thành công. Tư Mã U Nguyệt linh lực ở Phượng Như Yên trong cơ thể, tự nhiên cũng cảm giác được tình huống của nàng. Tuy rằng Phượng Như Yên tình huống hiện tại, chính mình cũng có thể khống chế thần chi ngân, nhưng là nàng vẫn là không có ra tới. Mãi cho đến cuối cùng, lại qua một ngày, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phượng Như Yên thương hoàn toàn hảo, mới từ nàng trong cơ thể ra tới. Phượng Như Yên cũng đồng thời mở mắt. Phượng cô cô, ngươi rốt cuộc hảo. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười cười, thân thể hướng nghiêng về một phía đi. Phượng Như Yên duỗi tay vớt trụ nàng, cho nàng kiểm tra rồi một chút, nói, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, ngất đi rồi. Phượng Thanh lấy ra một viên đan dược cho nàng ăn xong, Phượng Như Yên đem nàng đưa về phòng. Nàng vừa ra khỏi cửa, Phượng tộc những người đó lập tức chúc mừng nói, chúc mừng tôn chủ khỏi hẳn, nhỏ giọng điểm, đừng xảo U Nguyệt nghỉ ngơi. Phượng Như Yên cũng không có đặc biệt kích động, đi phòng nghị sự đi, có lẽ đúng rồi, kết trong lòng một cọc sự. Tư Mã U Nguyệt một giấc này ngủ thực thoải mái, chờ nàng tỉnh lại, cảm giác trong lòng nhẹ nhàng không ít. Chỉ cần đem trong lòng những cái đó sự tình đều xử lý tốt, chính mình liền sẽ không như vậy mệt mỏi đi. Cửa phòng bị mở ra, Phượng Hương tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trợn tròn mắt, cao hứng mà nói, tiểu thư, tỉnh, tiểu thư, bọn họ phía trước không phải đều kêu chính mình U Nguyệt tiểu thư sao? U Nguyệt tiểu thư cùng tiểu thư cũng không phải là một thân phận. Tôn chủ đã chiêu cáo toàn tộc, về sau ngươi chính là Phượng tộc tiểu thư. Phượng Hương cười nói, Phượng cô cô đâu? Nàng từ trên giường xuống dưới, tôn chủ ở trị liệu tốt, ngày hôm sau liền đi rồi. Nghe được Phượng Hương trả lời, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, Phượng cô cô đã đi rồi, bên kia sự tình vẫn luôn tương đối khẩn cấp, tôn chủ có thể ở trong tộc ngốc lâu như vậy đã là tương đối khó được. Phượng Hương trả lời, vốn dị tôn chủ ở chữa thương thời điểm cũng đã truyền đến tin tức, nhưng là tôn chủ nói chờ một chút nhìn xem ngươi có thể hay không tỉnh. Kết quả ngày hôm sau ngươi vẫn là không tỉnh, tôn chủ không thể không rời đi. Ta ngủ bao lâu? 4 ngày, ta ngủ lâu như vậy. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, lần này thế nhưng so lần trước ngủ còn lâu. Tôn thượng nói, ngươi là bởi vì mấy năm nay quá mệt mỏi, đem chính mình banh đến thật chặt, hiện tại đột nhiên hoàn thành một cọc tâm sự, cho nên trong lòng thả lỏng, này căng chặt huyền tùng mới có thể ngủ lâu như vậy. Phượng Hương nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt có chút đau lòng, nghe nói nàng còn không đến 100 tuổi, cư nhiên liền đem chính mình bức cho như vậy khẩn. Tư Mã U Nguyệt cười cười, chính mình giống như xác thật thật lâu không nghỉ ngơi qua. Đúng rồi, tôn thượng nói ngươi tỉnh về sau đi tìm hắn sân tìm hắn. Ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt không biết Phượng Thanh sân ở nơi nào, thỉnh Phượng Hương dẫn đường. Biết hắn tìm chính mình cũng không có việc gì, vì thế cũng không nóng nảy, chậm rãi thưởng thức Phượng tộc phong cảnh. Phượng tộc người nhìn đến nàng đều nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi. Tuy rằng bọn họ không quá thích ngoại tộc người, nhưng là đối với nàng, bọn họ là đánh tâm nhãn cảm kích. Nếu không phải nàng, tôn chủ thương liền hảo không được. Tới rồi Phượng Thanh Sơn, Phượng Hương liền đi trở về. Tư Mã U Nguyệt trước nhìn đến chính là Phương Phương cùng Tròn Tròn. Nhìn thấy nàng, Phương Phương vẫn là như vậy thân thiết, Tròn Tròn đáy mắt lạnh nhạt thiếu một ít. Ngươi rốt cuộc tỉnh? Phương Phương cười tủm tỉm nói, chưa thấy qua ngươi như vậy có thể ngủ. Tròn Tròn ngữ khí tương đối lãnh, nhưng là trong lời nói vẫn là có chút quan tâm. Ni rốt cuộc vẫn là vì tôn chủ mới bị thương. Phượng thúc thúc đâu? Ở dược điền chờ ngươi đâu? Chúng ta mang ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt đi theo bọn họ đi mặt sau dược điền. Phượng Thanh đứng ở dược ngoài ruộng, cầm một phen tiểu cái cuốc, đang ở cấp dược liệu tùng thổ. Phượng thúc thúc, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Rốt cuộc tỉnh, ngủ như vậy vừa cảm giác cũng hảo. Phượng Thanh đứng lên, xem nàng trạng thái không tồi, nói, ân. Tư Mã U Nguyệt cũng biết chính mình lần này tỉnh lại sau thân thể trạng thái so phía trước hảo. Như Yên đi phía trước nói, làm ngươi mang một ít người đi, nếu những người đó không cho ngươi thần dược, trực tiếp đoạt lấy tới chính là, Phượng Thanh nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp, làm Phượng Hương đi theo ngươi. Bọn họ ở bên ngoài vẫn là tương đối nổi danh. Trước kia Phượng tộc cùng phía dưới người tiếp xúc đều là Phượng Hương phụ trách. Hảo, vậy ngươi tính toán khi nào đi? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đáp, ta đến nơi đây tới chính là cấp Phượng cô chữa thương. Nếu nàng đều đi rồi, ta tưởng hiện tại liền đi. Hết chương.